kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 773, đập đập điện thờ hỏi một chút đường. Tô Đại Nhiên mang theo Titan cùng bếp vương quỷ ở trong thang lầu thận trọng hành tẩu. Từ Titan nói cho Tô Đại Nhiên quỷ cơ cơn ác mộng tầng số phía sau. Hắn liền nghĩ đến Trung Gia Linh đã từng vĩnh hằng ác mộng. Vĩnh hằng ác mộng tổng cộng thất tầng. Mỗi một tầng thời gian chênh lệch gấp trăm lần. Thực lực chênh lệch gấp 10 lần. Chỗ sâu nhất là ngủ say Relie thành. Quỷ cơ ác mộng. Đã biết 3 tầng chia ra làm. Đáy biển Hải Đăng. Huyết sắc thành thị. 206 bệnh viện chung. Ác mộng một tầng so với một tầng đáng sợ. Ác mộng chỉ có thể thâm nhập. Lại không cách nào thoát đi. Cơn ác mộng chỗ sâu nhất đang ngủ say quỷ cơ. Nhưng Tô Đại Nhiên luôn cảm giác. Có ở phương diện khác chính mình không có chú ý tới. Thực lực và thời gian. Chính mình không có cảm giác được. Dâu Ria. Nói thí dụ như. Chân diện mục. Càng thâm nhập ác mộng ở chỗ sâu trong. Thì càng khó ngụy trang chính mình chân diện cụ. Quỷ cơ mục đích là đem sở hữu tồn tại. Thậm chí thế giới ngụy trang kéo xuống tới. Làm cho mặt mũi thật của bọn họ máu rầm dề lộ rõ. Bởi vì Tô Đại Nhiên phát hiện. Titan so trước đó càng khờ. Mà chính mình. Dường như cũng biến đổi một cách vô tri vô giác xảy ra một ít biến hóa. Chính mình không phát hiện được. Mới là kinh khủng nhất. Càng thâm nhập ác mộng. Chân diện mục sẽ lại rõ ràng. Sâu trong nội tâm ác sẽ gấp bội phóng đại. Tô Đại Nhiên tự cho là chính mình không phải là cái gì người tốt. Ác ở trong ác mộng vô hạn phóng đại. Chính mình lại không có phát hiện. Vậy rất đáng sợ. Ta nhớ được đã từng ác sát nói cho ta biết. Người người đều chỉ nhìn lên thần chính diện. Cảm thụ quang huy của thần. Nhưng lại chưa bao giờ có người chú ý tới thần bối ảnh. Thần chính diện có bao nhiêu quang huy. Hắn bối ảnh thì có bao nhiêu hắc ám. Nếu ta là quỷ cơ trong lòng nhất có thể trở thành thần tôn. Tại, như vậy, nàng rất có thể nghĩ nhìn ta một chút bối ảnh. Chứng kiến cái kia hoa nở thành biển. Đợi đến nhớ biến thành tai. Ai sẽ từ trong mưa đi tới. Cột sạch cái này thế tục bụi bặm. Lần nữa tự lẩm bẩm những lời này. Tô Đại Nhiên luôn cảm giác. Quỷ cơ nói chính là mình. Loại này cổ quái ngoại hạng cảm giác. Để trong lòng hắn càng phát ra bất an. Khả Hinh, Khả Vi, Mân Côi, các ngươi cảm thấy ta thay đổi sao? Tô Đại Nhiên hỏi Triệu Khả Hinh các nàng. Các nàng dồn dập lắc đầu. Biểu thị Tô Đại Nhiên cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Nhưng là, ta cuối cùng ta cảm giác nơi nào thay đổi. Các ngươi tại địa ngục nhà, nhìn nhiều một chút ta. Cái gọi là trong cuộc mê muội, cục ngoại giả rõ ràng. Tô Đại Nhiên chỉ có thể làm cho Triệu Khả Hinh nhiều chú ý mình một chút biến hóa. Dựa theo mình nguyên lai tính cách, ở mạng nhện thế giới bị tuyệt vọng cùng hận ý thôn phệ. Chính mình sẽ mở ra tự mang BMG đánh bể toàn bộ. Kém nhất cũng có thể chạy đi. Nhưng là ở mới vừa, Tô Đại Nhiên hoàn toàn quên mất tự mang BMG. Ngược lại tự chủ thừa nhận rồi sở hữu tuyệt vọng cùng hận ý. Ôm đồng quy vu tận. Ôm cùng ngươi cùng nhau điên ý tưởng. Cái này tuyệt đối không phải đã từng chính mình ý nghĩ. Quỷ cơ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Tô Đại Nhiên kiên định một cái tín niệm. Tối thiểu chính mình mục tiêu chẳng bao giờ thay đổi qua. Như vậy, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Liền tại hắn trong suy tư. Hắn đã tới trong thang lầu chỗ khúc quanh. Hướng lên bậc thang tiêu thất. Trở thành một cái tiết diện. Trong thang lầu. Giống như bị cái gì đồ vật từ trung gian chặt đứt. Tiết diện bị huyết vụ hoàn toàn bao phủ. Đại hình điện thờ thay đổi lớn hơn. Nó an tĩnh phiêu phủ ở trong huyết vụ. Trên người nó miếng vải đen không biết khi nào đã biến mất rồi. Lộ ra bên trong huyết hồng cửa. Trên cửa cũng có kỳ quái chữ. Quả nhiên, không có biện pháp lại về huyết sắc thành thị. Đại hình điện thờ chặn tiến nhập ác mộng tầng thứ. Hai đường. Nếu như muốn cưỡng ép xông qua, đại hình điện thờ chắc chắn phát sinh kinh khủng quỷ biến. Trước mặt chỉ còn lại có một điều cuối cùng đường. Đó chính là gõ điện thờ cửa. sau đó hỏi một chút tiến nhập ác mộng tầng thứ tư. Đường Tô Đại Nhiên lấy điện thoại di động ra, hướng về phía điện thờ chụp xong mấy tấm bức ảnh, sau đó đem bức ảnh phát vào ấm áp đại gia đình. Các loại ngôn ngữ chuyên gia giúp mình phá giải, mới đầu lại là A Tạp Tây ghi chép, nội dung ngôn ngữ chuyên gia cũng cho phiên dịch ra, là ba cái đơn giản danh từ. A Tạp Tây ghi chép, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu như nói, bếp vương quỷ cửa nhỏ ở trên chữ nhỏ, Tô Đại Nhiên còn có thể có chính mình lý giải, nhưng trước mặt cái này đại hình điện thờ ở trên chữ nhỏ, Tô Đại Nhiên liền vạn vạn không thể nào hiểu được. Quá khứ, hiện tại, tương lai, chẳng lẽ đều ở đây A Tạp Tây trong ghi chép? Có loại này ghi chép sao? Liền tương lai còn chưa chuyện đã xảy ra đều có thể ghi chép xuống. Cũng không nhất định, có thể là chỉ tương lai một cái một đoạn. Tô Đại Nhiên nghĩ tới Kurama, huyết dung, ác sát. Kurama dự ngôn chính mình thoát khốn ngày nào đó. Huyết dung thấy được Tô Đại Nhiên tương lai một cái một đoạn. Ác sát nằm mơ thấy nàng vẫn lạc ngày nào đó. Nói không chừng, quỷ cơ cũng nhìn thấy tương lai một chuyện nào đó. A Tạp Tây ghi chép, Tô Đại Nhiên cái này 5 chữ vững vàng ghi xuống. Hắn không biết cái này là chỉ một loại dự ngôn, vẫn là một cái địa phương nào đó, hay hoặc là nói loại nào năng lực, nhưng nó tuyệt đối rất quỷ dị. Tương lai, chính mình có thể sẽ gặp phải A Tạp Tây ghi chép. Tô Đại Nhiên chỉ có thể trước ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ. Bếp vương quỷ, người đi gõ cửa, hỏi một chút như thế nào đi ác mộng đệ tứ tầng. Tô Đại Nhiên đá đá bếp vương quỷ. Vì, tại sao là ta à? Bếp vương quỷ lắp ba lắp bắp hỏi. Từ nó tiến nhập trong thang lầu phía sau, liền cực kỳ an tĩnh. Dường như đặc biệt e ngại cái gì. Hết khả năng đem tồn tại cảm giác áp đến thấp nhất. Không, nhưng như trước bị Tô Đại Nhiên đá một cước. Đương nhiên là ngươi a, ngươi là điện thờ, nó cũng là điện thờ, các ngươi có thể là đồng hương. Đồng hương hỏi đường khẳng định so với bên ta liền a, hơn nữa ngươi cũng không cần sợ, chúng ta là thâm nhập ác mộng, không phải thoát đi ác mộng, nghĩ đến nó sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Tô Đại Nhiên hướng về phía bếp vương quỷ nói rằng, bếp vương quỷ nhìn lấy Tô Đại Nhiên biểu tình, cứ nhiên cảm thấy Tô Đại Nhiên nói rất có lý, coi như không có đạo lý, nó cũng nhất định phải cảm thấy có đạo lý. Không có biện pháp a, người ở dưới mái hiên, nào có không cúi đầu, đánh, đánh không lại, trốn, trốn không thoát, nói, nói không lại, toàn phương diện nghiền ép, nó có thể như thế nào? Titan nhìn lấy bếp vương quỷ lưng cùng với chính mình điện thờ run lẩy bẩy, liền cùng giống như bị chạm điện hướng đại hình điện thờ đi tới. Cái kia tiểu biểu tình, có bao nhiêu khôi hài là hơn khôi hài. Đưa tới, Titan cũng không nhịn được cười dài. Cười cái gì cười, người cũng đi. Tô Đại Nhiên tức giận đá Titan một cước. Vẫn là câu cách ngôn kia, bộ dạng như thế xoái có thể làm cơm ăn a. Mỗi lần chứng kiến Titan, đều sẽ đánh đau nhức Tô Đại Nhiên tâm. Đại, đại ca, ta, chấm ngoặc kép, người ở trong phòng ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống, Titan nụ cười hoàn toàn biến mất, biến thành mặt nhăn nhó. Phản chi, bếp vương quỷ vui vẻ không thôi, chạy trở lại tốc độ là đi tới gấp 1 vạn lần. Trong chớp mắt liền gác lên Titan lưng. Ngươi cái gì ngươi, không có nghe đại ca nói. Chúng ta cùng đi hỏi đường. Chẳng lẽ, ngươi đối với đại ca có thành kiến? Cái kia vênh váo hống hách tiểu biểu tình, làm cho Tô Đại Nhiên xoa xoa huyệt thái dương. Thế gian này quả nhiên cái quỷ gì đều có. Titan vẻ mặt biệt khuất nhìn một chút Tô Đại Nhiên, lại nhìn một chút vênh váo hống hách bếp vương quỷ. Bếp vương quỷ là kéo một cái chịu tội thay, có thể không vui vẻ nha. Sâu đậm thở dài một hơi, u oán nhìn một chút Tô Đại Nhiên. Titan run lẩy bẩy hướng đại hình điện thờ đi tới. Khi hắn đi tới đại hình điện thờ trước mặt lúc, quay đầu nhìn thoáng qua, lúc đó liền lăng loạn. Tô Đại Nhiên cách 8 trượng 10 xa, đều kém chút thoát đi ánh mắt của mình. Hắn 6 cái cánh tay cầm hung tàn vô cùng vũ khí, toàn thân căng thẳng, kim mang đại thiểm. Rõ ràng là chính mình gõ cửa hỏi đường. Tô Đại Nhiên cư nhiên so với chính mình còn khẩn trương. Đại ca Titan hô một tiếng. Còn đứng ngay đó làm gì? Gõ cửa hỏi một chút đường a, Tô Đại Nhiên cũng lớn tiếng hô. Đồng thời lại lui về sau một bước. Yên tâm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta trước tiên cứu ngươi. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên càng ngày càng xa, hạng nặng trang bị đến tận răng, lộ ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, ngươi yên tâm biểu tình. Titan thực sự không biết mình là nên tin tưởng Tô Đại Nhiên đâu, còn là không nên tin tưởng Tô Đại Nhiên đâu người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.